sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 8, 8, tiệc đính hôn nhất định phải đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô lấy từ nông thôn, cô không có nhiều bộ quần áo, và chọn một chiếc váy trắng đơn giản nhất dáng người nàng gầy gò, làn da trắng nõn, tóc dài đen nhánh rậm rạp như lụa tùy ý xõa ra trên vai, làm nổi bật da thịt gần như trong suốt như tuyết. Rõ ràng là trang phục đơn giản nhất, mặc trên người cô, khí chất lại tăng lên mấy cấp bậc. Khi cô đến, cô lấy một khẩu trang đeo trên mặt, ngụy trang trên mặt không thể tiếp xúc với ánh mặt trời trong một thời gian dài, đành phải dùng khẩu trang che đi. Lúc Tống Nam Khê tới, các tân khách cũng lục tục đi vào, có lẽ hôm nay khách khứa tới quá nhiều, tiếp thị sinh ở cửa có chút bận rộn không tới được, cũng không phát hiện Tống Nam Khê trà trộn vào. Trang viên Tô gia rất lớn, Tống Nam Khê đi vòng vài vòng mới thật vất vả mới đi được trung tâm yến hội. Cô vừa đi tới bên cạnh bể phun nước bên cạnh yến hội, chợt nghe thấy một trận tiếng khóc truyền tới, ngay sau đó một giọng nam ôn nhu dễ nghe đang an ủi cô. Thanh Vi, giữa tôi và Nam Khê đã qua rồi, hiện tại ngoại trừ ngươi, không ai xứng với vị trí thiếu phu nhân Tô gia. Ta không nghĩ tới Nam Khê bây giờ trở nên ích kỷ ngoan độc như vậy, ta sẽ không để cô ấy làm tổn thương ngươi nữa. Vân Giật ca ca, ngươi đối với ta thật tốt, thanh âm nũng nịu của Tống Thanh Vi truyền tới. Tống Nam Khê nghe được, tự giễu cười cười, không nghĩ tới sẽ gặp được đôi cẩu nam nữ này ở chỗ này. Tô Vân Giật an ủi Tống Thanh Vi xong, ôm bà vai nàng từ phía sau bể phun nước đi ra. Hai người vừa định đi yến hội, trước mặt liền đụng phải Tống Nam Khê mặc váy dài màu trắng, đeo khẩu trang. Tỷ tỷ, tỷ làm sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tống Nam Khê, Tống Thanh Vi vẻ mặt kinh ngạc. Không phải bây giờ cô ấy nên bị nhốt ở nhà sao? Làm thế nào nó có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Quản gia làm sao bây giờ? Nghe được Tống Thanh Vi xưng hô Tống Nam Khê, Tô Vân Giật cũng mới phản ứng lại, sau khi nhìn về phía người trước mặt sửng sốt, mới mở miệng nói. Nam Khê, ta biết ngươi vẫn không bỏ được tình cảm với ta, nhưng giữa chúng ta không có khả năng, hôm nay là yến tiệc đính hôn của ta và Thanh Vi, ngươi liền hết hy vọng đi. Tống Thanh Vi vốn còn sợ Tô Vân Giật còn có tình cũ với Tống Nam Khê, nhưng hiện tại nghe được lời của hắn, rốt cục cũng yên tâm. Nếu Tống Nam Khê đã tới nơi này, cũng vừa vặn, để cho nàng tận mắt nhìn xem mình đính hôn với Tô Vân Giật như thế nào. Nàng đây là tự tìm nhục nhã, cũng không trách được chính mình. Lúc này Tống Nam Khê mặc váy trắng rẻ tiền, thậm chí còn đeo khẩu trang, bộ dáng vừa đất vừa bẩn không dám gặp người, nhìn thế nào cũng không hợp với hoàn cảnh nơi này. Cách chương.